Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 08, Thiên Yêu Quỷ Nghiêu. Converter, đá kero đêm, Tần Vân cùng Hắc Sát Đạo Nhân đều lơ lửng giữa trời. Phân biệt thao túng pháp bảo giao phong, huyền không sát, Hắc Sát Đạo Nhân thanh âm băng lãnh, siêu siêu siêu. Từng đạo kiếm ảnh màu đen xoay tròn lấy, giống như chuông che đậy, từ trên cao chụp vào Tần Vân. Tần Vân đứng giữa không trung lại thản nhiên rất, chung quanh hắn sớm có trọng thủy kiếm phân giải thành trên trăm lưỡi kiếm khí thi triển ra, chu. Thiên kiếm quang, đi vào vấn đạo kiếm quán lĩnh hội đông đảo kiếm đạo điển tịch về sau. Bây giờ thi triển ra, chu thiên kiếm quang, giống như một vũng bích thủy. Liên miên bất tuyệt vờn quanh bốn phương tám hướng, ngăn cách trong ngoài tựa như là thế giới khác nhau. Ha ha ha, Tần Vân huynh, người kiếm trận này phòng đứng lên ngược lại là giọt nước không lọt. Hắc Sát Đạo Nhân cười to, Hắc Sát huynh cũng thử một chút ta một chiêu này. Tần Vân mỉm cười nói, âm tình viên khuyết, một sợi mưa bụi, từ trong hư vô đến. Đánh úp về phía Hắc Sát Đạo Nhân. Hắc Sát Đạo Nhân chung quanh cũng có sáu lưỡi kiếm lơ lửng, ngăn cản đánh tới mưa bụi. Có thể sợi mưa bụi kia biến ảo khó lường, từ bốn phương tám hướng không ngừng đột kích, đồng thời khi thì biến mất, khi thì từ một chỗ khác xuất hiện. Thiên địa lục tuyệt, Hắc Sát Đạo Nhân tự tin phi thường, lơ lửng ở chung quanh sáu lưỡi kiếm ẩn ẩn cấu thành đại trận. Đại trận hoàn toàn ngăn cản lại bất luận cái gì tập kích. Song phương thi triển kiếm chiêu, phòng đứng lên giọt nước không lọt, công đứng lên cũng đều tàn nhẫn không gì sánh được. Ma ưng sát, Hắc Sát Đạo Nhân thi triển ra hắn bảy đại sát chiêu cuối cùng một giết. Vây công Tần Vân đám thần kiếm kia đều tạo thành một đầu khổng lồ hùng ưng hư ảnh. Lợi chảo đánh tới. Cảm giác đối phương kiếm trận uy thế, Tần Vân vẫn như cũ trong lòng bình tĩnh tự nhiên. Nếu là ở lĩnh hội vấn đạo kiếm quán đông đảo điển tịch trước đó, chỉ sợ đến sử dụng bản mệnh phi kiếm mới có thể ngăn ở kiếm trận sát chiêu kinh khủng này. Còn hiện tại, bằng vào trọng thủy kiếm trên trăm lưỡi kiếm khí cũng đủ để ngăn chặn. Nhất nhân độc hành, Tần Vân tâm niệm vừa động, oanh! Nguyên bản mờ mịt sợi mưa bụi kia, bỗng nhiên hóa thành chói mắt kiếm quang, giờ khắc này giữa thiên địa nó chính là nhất chói mắt. Một kiếm, đủ để trấn áp thiên địa. Một kiếm, cũng đồng dạng có khai thiên tích địa uy thế. Bây giờ Tần Vân một chiêu này đồng dạng thuế biến đến mới tinh cấp độ. Tại lúc bộc phát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động vỡ ra tới. Ầm ầm. Khi rộng lớn kiếm quang bổ vào Hắc Sát Đạo Nhân trên hộ thân kiếm trận lúc, Hắc Sát Đạo Nhân sắc mặt đại biến, toàn bộ kiếm trận rung động bắt đầu tán loạn. Hắc Sát Đạo Nhân quần áo mặt ngoài lập tức có từng vòng sợi tơ bay ra, vờn quanh ở chung quanh. Thu, Tần Vân tại phá vỡ kiếm trận sát na, lập tức bắt đầu thu liễm bản mệnh phi kiếm uy thế. Hắc Sát Đạo Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, nơi xa đông đảo màu đen thần kiếm cấp tốc bay trở về. Tần huynh phi kiếm xác thực lợi hại, so ta càng hơn một bậc, bội phục bội phục. Hắc Sát Đạo Nhân cười nói, người ta chỉ là luận bàn kiếm thuật, cũng không phải là sinh tử giao nhau, nếu thật liều mạng, kết quả cũng khó nói. Tần Vân nói ra. Hắn cũng nhìn ra, Hắc Sát Đạo Nhân dù sao cũng là thiên tiên, cũng có mặt khác lợi hại linh bảo. Ta nhất tự ngạo chính là kiếm trận chi thuật, đều đánh không lại Tần Vân huynh. Thật liều mạng, sợ cũng chỉ có thể đào mệnh. Hắc Sát Đạo Nhân cười ha ha nói, lấy Tần Vân huynh ngươi thực lực, tin tưởng ngày mai chi chiến, nhất định có thể đánh bại đầu kia quỷ nghiêu. Cùng kim xà lão tổ so sánh đâu? Tần Vân dò hỏi, chính ta cũng không phải hộ pháp. Hắc Sát Đạo Nhân cười cười, Kim Xà lão tổ thực lực tự nhiên tại trên ta. Bất quá theo ta thấy, Tần Vân huynh ngươi vẫn là có mấy phần chiến thắng hy vọng. Tần Vân nghe cười cười, hô, cấp tốc hạ xuống đỉnh núi, nhìn xem mênh mông bầu trời đêm, nghiêng nhìn Thiên Lang đại lục phương hướng. Tần Vân nhưng trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng nữ nhi của mình. Nữ nhi, ngày mai ta sẽ đánh bại đầu kia thiên yêu quỷ nghiêu. Đi theo sẽ đánh bại Kim Xà lão tổ, trở thành hộ pháp, đến lúc đó ta liền có thể đi Thiên Lang đại lục tìm ngươi. Tần Vân yên lặng nói, chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tần Vân huynh, làm sao cảm giác, ngươi luôn luôn tâm sự nặng nề. Hắc sát đạo nhân đáp xuống một bên, lấy thực lực ngươi, ngày mai chi chiến, hẳn là lòng tin 10 phần đi. Tâm sự nặng nề sao? Tần Vân tùy ý nói, dù sao đối mặt Kim Xà lão tổ, không có nắm chắc a, thua, chỉ cần có thể sống sót, có thể lại khiêu chiến mặt khác hộ pháp nha. Lấy ngươi thực lực thiên tư, nhiều nhất tiêu hao thêm chút thời gian, tin tưởng nhất định có thể trở thành hộ pháp. Hắc sát đạo nhân an ủi, tiêu hao thêm chút thời gian. Tần Vân không nhiều lời, đối với mình mà nói, không cho phép lãng phí thời gian, càng sớm cứu ra nữ nhi càng tốt, chậm sợ sinh biến, sao ngày thứ hai. Huyền âm môn, làm toàn bộ Thiên Lang giới xếp tại 5 vị trí đầu siêu cấp đại tông phái một trong. Thiên tiên thiên yêu đều hơn 100 vị, Huyền âm môn chủ cũng đồng dạng là hoàng bào tôn giả dưới trướng 29 viên chiến tướng một trong. Kim Xà lão tổ thì là Huyền âm môn thái thượng trưởng lão, địa vị cũng rất tôn sùng. Vấn đạo kiếm quán tam đại kiếm sư một trong, Tần kiếm sư khiêu chiến Kim Xà lão tổ. Lần này Huyền âm môn an bài Quỳ Nghiêu trưởng lão ứng chiến, cũng là hai đại tông phái ở giữa đại sự. Ông, Huyền âm môn một ngày này, trận pháp đã sớm kích phát, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Số lớn các đệ tử đã sớm bắt đầu tuần tra. Sư huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao trong tông phái cảm giác không đúng lắm a? Huyền âm môn một vị vừa xuất quan nhân tộc đệ tử, cũng cảm giác hôm nay trong tông phái quy củ xâm nghiêm rất nhiều. Phát sinh đại sự, bên cạnh một con lợn rừng đại yêu thấp giọng liền nói. Nghe nói là trên Bắc Nguyên đại lục, vấn đạo kiếm quán, trong tam đại kiếm sư, Tần kiếm sư, tới khiêu chiến chúng ta Huyền âm môn thái thượng trưởng lão. Lần này là Quỳ Nghiêu trưởng lão tự mình ứng chiến. Nếu là Quỳ Nghiêu trưởng lão đánh không lại, liền phải thái thượng trưởng lão tự thân lên khiêu chiến thái thượng trưởng lão. Nhân tộc đệ tử kinh ngạc. Hoa, nơi xa một mảnh bạo động, mau qua tới. Đoán chừng là vấn đạo kiếm quán người đến, trận đại chiến này cũng không thể bỏ lỡ. Đại yêu lợn rừng kia liền nói, đi đi đi. Nhân tộc đệ tử cũng liền cùng theo một lúc bay qua. Bọn hắn đi theo nhóm lớn các đệ tử bay qua, xa xa liền nhìn phía xa bầu trời một chiếc nguy nga chiến thuyền chậm rãi bay tới. Trên chiến thuyền, đứng tại phía trước nhất là mấy vị thiên tiên thiên yêu. Bọn hắn khí tức có thể là bá đạo, có thể là băng lãnh, mà mấy vị này thiên tiên thiên yêu vây quanh, đứng ở phía trước, ở giữa nhất lại là một vị nam tử áo vải. Tóc hắn tùy ý xóa, trong ánh mắt liễm, khí tức càng là rất bình thường, cũng chỉ là phàm tục cấp độ khí tức. Phàm tục nam tử, mấy cái thiên tiên thiên yêu vây quanh một vị phàm tục nam tử. Phàm tục, ta không nhìn lầm đi, một cái phàm tục, tựa hồ địa vị là cao nhất. Huyền âm môn đông đảo các đệ tử lẫn nhau lặng yên nghị luận ầm ĩ. Theo chiến thuyền chậm rãi hạ xuống, Huyền âm môn bên này cũng đồng dạng có một đám thiên tiên thiên yêu bọn họ bay lên nghênh tiếp. Bọn hắn khí tức đồng dạng tùy ý tản ra, bởi vì Huyền âm môn bên này an bài trọn vẹn hơn 30 vị thiên tiên thiên yêu. về số lượt so vấn đạo kiếm quán bên kia nhiều hơn. Khí thế kia rõ ràng càng hơn một bậc. Vấn đạo kiếm quán các vị đạo hữu, huyền âm môn bên này, một vị xuyên sơn giáp lão đầu cười nói, chúng ta có thể chờ đợi đã lâu. Ở giữa vị này, chính là vấn đạo kiếm quán Tần kiếm sư đi. Tần kiếm sư ngược lại là lợi hại, một phàm tục chi thân, liền có thể danh liệt vấn đạo kiếm quán kiếm sư vị trí. Nghe nói vấn đạo kiếm quán tuyển kiếm sư, chỉ hỏi kiếm đạo kỹ nghệ, không hỏi pháp lực pháp bảo. Tần kiếm sư, người cùng chúng ta quỳ nghiêu trưởng lão chi chiến, thế nhưng là liều mạng tranh đấu, so là chân chính thực lực, mà không phải đơn thuần kỹ nghệ. Xuyên sơn giáp, đừng nói nhảm, chiến đấu là giết ra tới, không phải miệng nói ra được. Ngươi tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường đi. Tần Vân bên cạnh Tê Ngưu yêu thanh âm như bôn lôi, lúc này quát to, thôi được, nếu muốn tìm chết, chúng ta cũng không thể ngăn đón. Xuyên sơn giáp lão đầu bĩu môi, theo chúng ta tới đi. Huyền âm môn mặt khác thiên tiên thiên yêu bọn họ phần lớn cũng tồn tại chút địch ý, dù sao Tần Vân khiêu chiến Kim Xà lão tổ là muốn lật tung Kim Xà lão tổ, chính mình chiếm cứ Kim Xà lão tổ hộ pháp vị trí. Hai phe nhân mã cùng nhau hướng trong huyền âm môn tiến lên. Huyền âm môn rất nhiều đệ tử bình thường bọn họ đều xa xa đi theo đi quan chiến. Huyền âm môn đệ tử số lượng nhưng so sánh vấn đạo kiếm quán nhiều hơn. Dù sao nó thuộc về cỡ lớn tông phái, không giống vấn đạo kiếm quán chủ tu kiếm đạo. Một cái phàm tục nam tử muốn khiêu chiến nhà chúng ta thái thượng trưởng lão. Kẻ phàm tục này có thể thành vấn đạo kiếm quán kiếm sư, khẳng định lai lịch bất phàm, nói không chừng chính là đại nhân vật nào đó chuyển thế. Huyền âm môn các đệ tử rất nhanh chạy đến, từng cái top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ, đang mong đợi chiến đấu tiến hành. Giao chiến chi địa là ở giữa không trung, tùy ý Tần Vân cùng Quỳ Nghiêu Thiên Yêu tiến hành chém giết. Người chính là vấn đạo kiếm quán mới tới kiếm sư Tần Vân. Quỳ Nghiêu Thiên Yêu đã sớm chờ ở đây, hắn đầu trâu thân người, bất quá hắn đầu trâu lại là không có sừng trâu, thân cao chừng chớ hơn một trượng, toàn thân làn da hiện ra màu xám xanh, trên da ẩn có lôi đình phù văn, lôi đình ngẫu nhiên lóe ra. Hắn đôi mắt trâu kia càng là có chói mắt bạch quang, như như mặt trời lóa mắt. Quỳ Nghiêu vốn là huyết mạch phi phàm, trời sinh giỏi thao túng lôi đình, tu luyện thành thiên yêu, thực lực này tự nhiên càng là cao minh. Huyền âm môn phái hắn đến chiến Tần Vân cũng là đối với thiên yêu Quỳ Nghiêu cực tự tin. Gặp qua Quỳ Nghiêu trưởng lão, Tần Vân khách khí hành lễ nói, đợi lát nữa ta có thể thủ hạ lưu tình, liền tha cho ngươi một mạng. Nếu là liều mạng tranh đấu không kịp thu tay lại, một cái búa đem ngươi nện thành thịt nát, ngươi nhưng không trách được ta. Quỳ Nghiêu nói vừa cất bước đã đến giữa không trung, hai tay duỗi ra đều nắm lấy một thanh đại chùy, rầm rầm rầm khí tức khủng bố bộc phát, càng là dẫn động thiên địa lôi đình. Đại lượng lôi đình giáng lâm đánh vào Quỳ Nghiêu đại yêu trên thân thể, có thể Quỳ Nghiêu đại yêu lại lộ ra thoải mái sắc. Tới đi, đến đánh với ta một trận. Quỳ Nghiêu đại yêu đối với phía dưới gào thét, cẩn thận, đi theo cùng nhau tới vấn đạo kiếm quán Tê Nghiêu yêu. Quân tiên tử mỗi người cũng đều nghiêm nghị, một thân áo đỏ quân tiên tử càng truyền âm nhắc nhở, tuyệt đối đừng để hắn cận thân. Tần Vân khẽ gật đầu, không nói gì, liền vừa cất bước liền bay về phía giữa không trung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.